Chàng rể quyền thế, chương 5410. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, phải biết, vì Sakamoto là thành viên của đội cảm tử đảo quốc, nên hắn ta phải có rất nhiều tài nguyên. Cho dù là Bùi Nguyên Minh, hiện tại trong lúc nhất thời chiếm tiện nghi, nếu như sau này, Sakamoto bắt đầu trả thù, hắn chỉ là một tên ăn cơm chùa, có thể tiếp nhận nổi sao? Làm sao mà chịu được? Dựa vào cái gì để tiếp nhận? Về phần Chu Hướng Võ và những người khác trong đồn cảnh sát, đều nhìn cảnh tượng này với vẻ sảng khoái. Vừa rồi bực bội làm sao? Lúc này mới sảng khoái làm sao? Vốn cho là người đảo quốc này là thật hung hãn, không sợ chết. Nhưng hiện tại xem ra, cũng là nói nhảm. Chu Hướng Võ lúc này mới quyết định, vẫy vẫy tay ra hiệu cho các thám viên, để mắt tới đám vệ sĩ quốc đảo đó. Tránh một hồi, có người lợi dụng lúc hỗn loạn, tấn công Bùi Nguyên Minh. Trong phút chốc, giữa sân Dương Cung Bạt Kiếm, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Lúc này, Sakamoto hít một hơi thật sâu, và cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, hắn là một người đảo quốc cao quý, nhưng hiện tại, lại bị làm nhục ở đất đại hạ sao? Đây có thể nói là vô cùng nhục nhã. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn không thể đấu với Bùi Nguyên Minh đến cùng. Bởi vì Bùi Nguyên Minh, tay phải vẫn đang móc kíp nổ. Chỉ cần ấn mạnh một cái là thước súng C4 nổ tung, hết thảy liền đều xong đời. Sakamoto tự xưng là không sợ chết, nhưng hắn cũng biết rằng, là một thành viên của đội quyết tử của đảo quốc, hắn không thể chết một cách tùy tiện. Mình chết, phải chết có giá trị, phải có trọng lượng, ít nhất, phải đưa đại thiếu thế tử của thập đại gia tộc cao cấp đại hạ cùng chết, mới có thể để lệnh bài của hắn tiến vào đền thờ đảo quốc. Bằng không mà nói, chết cùng một tên vô danh tiểu tốt, hắn chẳng những sẽ không được người khen ngợi cùng cung phụng, sẽ còn bị người đảo quốc phỉ nhổ. Đương nhiên, đây đều là bao biện, nhưng Sakamoto không muốn chết chút nào, cũng không dám chết. Dựa vào danh nghĩa, hung hãn không sợ chết, để dọa người một chút, hắn rất vui vẻ tình nguyện. Nếu thật để hắn đi chết, hắn thế nào có khả năng nguyện ý? Sakamoto lúc này tức giận muốn phản kháng, nhưng vấn đề là, hắn phát hiện mình tu vi võ đạo của mình đã bị Bùi Nguyên Minh triệt để áp chế. Không nói đến kéo dài khoảng cách, ngay cả khối thuốc súng C4 ôm trước ngực, cũng có thể nói là hắn không thể đưa tay chạm vào được. Sau khi hít sâu một hơi, Sakamoto cười lạnh nói, không sai, người có gan, đối với loại người như vậy, không có khả năng không tên không họ. Có bản lĩnh ngươi liền báo lên đại danh của ngươi, để ta mở mang kiến thức một chút. Bốp, Bùi Nguyên Minh trở tay quất một phát, nói nhảm nhiều như vậy, có bản lĩnh liền ôm ta cùng chết, không có bản lĩnh liền quỳ xuống nói xin lỗi. Cách chương.